có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 72, khóc chuyện audio.com. Tiểu Quý đem Kiều Thiệu Luân đưa về nhà. Kiều Thiệu Luân hướng nàng nói cảm ơn. Tiểu Quý nhìn đối phương một đôi mắt vô thần có chút tơ máu. Đôi môi mỏng môi mím thật chặt. Nhẫn nhịn nói, uống nhiều nước ấm, ngủ nhiều sẽ tốt lên. Kiều Thiệu Luân nâng lên một bên mày. Tựa hồ cảm thấy Tiểu Quý lời này nói kỳ quái. Cảm ơn, tôi không sao, gặp lại, thật sự là điển hình nữ thần tìm ngủ trốn tỏ tình. Tiểu Quý phát hiện bình thường bản thân đối với tiểu cô nương vẫn là rất có lực hấp dẫn. Nhưng boss cùng các cô nương cấp bậc kia đều là tính hướng nhất trí. Cũng không có ý định con mắt nhìn nàng. Tiểu Quý một mình lau nước mắt đi về nhà. Kiều Thiệu Luân bước chậm đi đến tiểu hoa viên lúc đang muốn mở cửa. Hai đạo đè xe nháy tại dưới chân nàng. Xe đồng Ấu Ninh yên tĩnh dừng ở chỗ ấy không biết đã bao lâu. Kiều Thiệu Luân đi qua, ngồi vào trong xe, đồng Ấu Ninh hỏi, bàn tay làm sao vậy? Kiều Thiệu Luân, không cẩn thận đụng phải, không có gì đáng ngại, băng bó rất dày rồi. Đồng Ấu Ninh, lúc tôi quay lại tìm em mọi người đều rời đi rồi. Trong tiểu hoa viên hoa cơ bản đều cây hoa. Buổi tối nhìn một mảnh đen, có chút đáng thương, tôi không nên nhúng tay vào chuyện chị cùng bác sĩ Phong. Dù sao đó cũng là kỷ niệm hai người hồi tưởng lại. Kiều Thiệu Luân uốn tới tiến trong ngực đồng Ấu Ninh, có chút ấm ức nói. Tôi một lòng nghĩ nịnh nọt chị, nhưng làm thành như vậy sẽ chỉ càng làm cho sự việc hỏng bét mà thôi. Tôi nghĩ làm bộ như hiểu ngươi hiểu chuyện, kỳ thật tôi rất rõ. Tôi làm cái gì đều là tận lực, nhưng có tận lực thế nào cũng lộ chân tướng, không phải lộ chân tướng. Đồng Ấu Ninh nhìn một mảnh đen đặc phía trước, chỗ đó rõ ràng không có cái gì. Ánh mắt của nàng như trước sáng rực, là tự em sẽ mệt mỏi. Kiều Thiệu Luân không nỡ rời đi, nàng biết trải qua sự việc tối nay sẽ phát sinh cải biến. Đồng Ấu Ninh cũng chưa có chạy, một mực luôn nơi này ôm nàng. Tôi sẽ đi Bắc Âu ở một thời gian ngắn. Đợi lúc thân thể hai người đều muốn cứng ngắc. Kiều Thiệu Luân nhẹ nói. Đồng Ấu Ninh, ân, Kiều Thiệu Luân, thử đem chị quên đi. Diệp Hiểu Quân một đêm không có rời khỏi biệt thự của Lục Tĩnh Xanh. Hai người ôm nhau ngủ. Lục Tĩnh Xanh mệt mỏi. Rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Nhưng Diệp Hiểu Quân vẫn chưa thể ngủ được. Biết báo trước nụ hôn đầu tiên giữa các nàng là đêm nay. Nụ hôn này trở thành sự thật, nhưng lại có chút sai lệch về thời gian. Tính đúng thời gian phát sinh là ngày hôm sau. Nhẹ nhàng đem cánh tay Lục Tĩnh Xanh từ cái hông của mình rời xuống giường, rón ra rón rén cầm điện thoại ngồi vào một bên ghế sofa. Gửi tin nhắn cho Biếc. Người gửi, Tiểu Quân nội dung, thật là hôn môi rồi. Nhưng thời gian không đúng. Người nói hiệu ứng hồ điệp bên kia đã vào quỹ đạo. Lần này thời gian chênh lệch có thể hay không lại mang đến hậu quả không nghĩ tới. Hay vẫn còn có sự kiện nào đó có biến hóa nên đem đến kết cục này. Lúc này đã là 5 giờ sáng, nàng cũng không cảm thấy biết sẽ ở cái này giờ hồi phục nàng. Nhưng ra ngoài ý định, nàng rất nhanh liền nhận được hồi phục. Người gửi, biết nội dung, cô miêu tả chi tiết một chút sự kiện phát sinh đêm nay. Nhưng thứ cô biết tất cả đều nói cho tôi biết, Bix không chỉ có thể biết Diệp Hiểu Quân hôn môi, thậm chí đối với trí nhớ của nàng đều vô cùng có lòng tin. Nàng một bên đem tất cả sự kiện trong đầu miêu tả trong tin nhắn. Một bên suy nghĩ hai vấn đề. Một, thời điểm nàng cùng Lục Tĩnh Xanh hôn môi bên cạnh không có bất kỳ người nào. Bix có thể đại khái chuẩn xác mà báo trước nụ hôn này. Nó rất có thể là nàng hoặc Lục Tĩnh Xanh tương lai. Đương nhiên, bản thân cũng có vòng xã giao. Nàng cùng Lục Tĩnh Xanh cũng rất có thể cố ý hoặc vô tình đem chuyện này kể cho bằng hữu bên cạnh biết. Bằng hữu lại nói tiếp cho ai nữa thì không thể biết được. Nhưng mà bản thân nàng cùng Lục Tĩnh Xanh là diện tình nghi lớn nhất. 2. Nhớ rõ tại tin nhắn biết gửi tới từng đề cập qua chuyện. Quỹ đạo, lúc ấy Tiểu Quý ở bên người, nàng không có thời gian nghĩ lại, nàng là biên kịch, quanh năm cùng chữ viết giao tiếp, vừa cân nhắc cách dùng chữ đối với từng nhân vật, từng ngữ cảnh và tâm lý. Biggs nói, sinh hoạt ta cải biến một vòng giờ đã về lại quỹ đạo. Những lời này giống như là đang nói, đầu tuần ở thư viện tôi bị mất đi điện thoại đúng hạn trả lại tới tay tôi. Rất rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Nó vừa báo trước tương lai Diệp Hiểu Quân đồng thời cũng biết tương lai mình sẽ phát sinh cái gì. Diệp Hiểu Quân đột nhiên dừng lại động tác, cho nên ý vị này là, ở trong thế giới Biggs có lẽ có một Biggs khác, nó đồng thời phát ra báo trước và nhận lấy một phần báo trước khác. Sao, Lục Tĩnh Xanh trở mình, bên người trống rỗng, nàng tỉnh lại, phát hiện ánh sáng mập mờ Diệp Hiểu Quân ngồi ở một bên chơi điện thoại. Chị làm gì thế, mấy giờ rồi còn chưa ngủ? Ánh sáng điện thoại lạnh lẽo chiếu vào trên mặt Diệp Hiểu Quân. Đem lo lắng của nàng ánh được nhìn thấy tận mắt. Lục Tĩnh Xanh đem dây váy ngủ buộc lại cẩn thận. Xuống giường đi đến, làm sao vậy, có tâm sự, nếu như trước kia nàng không nói cho Lục Tĩnh Xanh có một vị Biggs đến từ tương lai. Là vì nàng cảm thấy Lục Tĩnh Xanh cùng nàng không tính hiểu biết. Coi như là nói cũng sẽ không có người tin tưởng sự tình hoang đường như vậy. Cũng sợ nàng cuốn vào chuyện này sẽ mang đến hậu quả không tốt. Vậy bây giờ ngẫm lại, đây là thời cơ tốt nhất nói ra chuyện Biggs. Từ khi mới bắt đầu Lục Tĩnh Xanh cũng đã bị cuốn đến. Lần thứ hai báo trước của Biggs chính là chuyện nàng cùng Lục Tĩnh Xanh kết giao. Diệp Hiểu Quân đã từng muốn không thừa nhận chuyện này. Nhưng một đoạn thời gian từ đó cho tới nay, ít nhất các nàng cũng đã hôn môi rồi. Nếu như đây là sự thật, nhiều người cùng thương lượng cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Những sự tình này nói đến cùng đều cùng bản thân Lục Tĩnh Xanh có quan hệ. Thời điểm Lục Tĩnh Xanh nhìn đèn bàn, Diệp Hiểu Quân thốt ra, tôi có sự kiện muốn nói cho cô. Chuyện gì? Điện thoại trong tay bỗng nhiên chấn động, Diệp Hiểu Quân lại càng hoảng sợ. Nội dung phản hồi của mình còn chưa có nhấn gửi đi. Biggs lại gửi đến một phong bưu kiện. Biggs, nàng sẽ không tin cô đâu. Diệp Hiểu Quân bị dòng chữ ngắn ngủn này khiến cho da đầu phát nhanh. Hầu như muốn nhảy dựng lên đem toàn bộ căn nhà Lục Tĩnh Xanh từ trong ra ngoài lục soát mấy lần. Nhìn xem Biggs có phải hay không trốn ở trong một góc nào đó không? Có phải đang giám thị nhất cử nhất động các nàng hay không? Nhưng cẩn thận suy nghĩ, ý tưởng vừa rồi chẳng qua mới thành hình trong đầu nàng. Cũng không có thay đổi hành động, vì cái gì Biggs có thể đúng lúc ngăn cản, nó chính là mình, nó biết rõ tất cả ý tưởng của mình, nhớ rõ tất cả chi tiết phát sinh qua, vô luận qua bao nhiêu năm đều có thể nhớ rõ, đều có thể trở lại như cũ. Mà rõ ràng còn nhớ rõ tất cả các mốc thời gian. Bởi vì nó chính là mình. Lục Tĩnh Xanh ngồi xổm trước mặt nàng. Làm sao vậy, nhìn chị có chút kỳ quái. Thân thể không thoải mái. Diệp Hiểu Quân không nhìn thấy sắc mặt lúc này của mình. Nếu không chắc cũng bị làm cho sợ. Sắc mặt nàng trắng bệch, muốn nói lại thôi. Trong đầu tựa hồ có một vùng cực kỳ chói sáng. Lại giống như một mảnh vô tri vô thức. Tựa như nghĩ tới điều gì. Lục Tĩnh Xanh cười cười. Cầm chặt tay của nàng. Hiện tại hối hận nhưng cũng không còn kịp rồi. Cũng không sợ chị chê cười. Tôi đã lớn như vậy, đây là lần thứ nhất quan tâm một người như vậy. Chị trong 2 năm qua rất ít kết bạn với ai. Tôi biết rõ nguyên nhân. Cũng hiểu rõ ý nghĩ của chị. Rất bình thường, tôi cũng tôn trọng. Tôi đã nghĩ nói cho chị biết. Tôi rất chân thành, cũng không thấy được chuyện này có cái gì lạ. Chúng ta có lẽ nên cho mình một cơ hội. Em tin tưởng sao? Diệp Hiểu Quân hỏi, Lục Tĩnh Xanh nhìn nàng. Tin tưởng một ít, trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới sự việc. Lục Tĩnh Xanh, ví dụ như, Diệp Hiểu Quân đưa điện thoại di động đặt lên tay nàng. Tôi hy vọng em nhìn qua một chút, nếu như em không tin cũng không có gì. Nhưng tôi muốn nói cho em, nó thật sự đã xảy ra. Lục Tĩnh Xanh tiếp nhận điện thoại di động của nàng. Cúi đầu nhìn, ngón tay tại trên màn hình kích thích, lông mày dần dần nhéo cùng một chỗ, muốn trong thời gian ngắn như vậy tin tưởng chuyện thần kỳ cổ quái tình chính xác có chút khó. May mắn chính là, nàng đã từng đem một ít nội dung bưu kiện tiết lộ cho Lục Tĩnh Xanh. Lục Tĩnh Xanh vẫn luôn không có truy vấn, nhưng không nhắc tới thể hiện nàng quên mất, kết hợp thời gian nhận bưu kiện tiếp. Thông minh như Lục Tĩnh Xanh, nói không chừng thật sự sẽ tin tưởng. Lục Tĩnh Xanh lật hết bưu kiện, ngẩng đầu, lông mày giãn ra, khóe miệng trồi lên vui vẻ. Đây là cái gì? Diệp Hiểu Quân đang muốn mở miệng giải thích cái người phát hiện này tự xưng đến từ tương lai. Một loạt sự kiện trong đó muốn nói rõ cũng rất khó. Nhưng tất cả đều có xảy ra. Lục Tĩnh Xanh nói tiếp. Chị liền cho tôi xem một đống loạn mã. Loạn mã, loạn mã, làm sao có thể? Diệp Hiểu Quân trong nội tâm hung hăng cả kinh. Đưa điện thoại di động rút về. Thế nào lại là loạn mã? Trước mắt mỗi câu mỗi chữ rõ ràng đều là có thể đọc hiểu trung văn. Đang muốn mở miệng, con mắt hồi lâu không có triệu chứng đau nhức lần này bỗng nhiên mãnh liệt kịch liệt đau đớn. Giống như cây kim đâm vào vành mắt của nàng, làm cho nàng nhịn không được nghẹn ngào kêu lên. Làm sao vậy đây là? Lục Tĩnh Xanh có chút sợ, thấy con ngươi Diệp Hiểu Quân, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, con mắt không thoải mái. Tôi đưa chị đi bệnh viện. Không cần, em hãy nghe tôi nói. Diệp Hiểu Quân giữ chặt nàng. Dừng một lát lấy lại bình tĩnh. Đợi đau đớn trong mắt chậm lại. Thử mở chừng hai mắt. Trừ đi tầm mắt bị nước mắt làm nhòe đi một ít. Cảm giác dị vật giảm bớt không ít. Ánh mắt tôi, thường xuyên có thể như vậy. Bix nói, nàng không có khả năng tin tưởng cô. Bởi vì thường xuyên thức đêm ghi kịch bản. Không sao, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Diệp Hiểu Quân bụng lấy một bên con mắt, trong hốc mắt còn có chút ẩm ướt, lông mi dính nước, bất đắc dĩ thanh âm nhỏ nhẹ nói. Em thấy được thật là loạn mã. Ngôn tình tổng tài, Lục Tĩnh Xanh hướng trên màn hình điện thoại di động liếc mắt nhìn. Bằng không thì đây là, cho nên, tôi muốn nói là, em nhìn, cả đoạn tin nhắn cũng có thể biến thành loạn mã. Còn hợp với phát nhiều như vậy, lần này giải thưởng kim đồng, nói không chừng tôi còn có hy vọng, chỉ có thể đổi giọng, khó trách Lục Tĩnh Xanh không có khả năng tin tưởng, nguyên lai cái bưu kiện này chỉ có một mình Diệp Hiểu Quân có thể xem hiểu. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Lục Tĩnh Xanh vẫn là trấn an nàng nói, nguyên lai là nhớ kỹ chuyện giải thưởng kim đồng, thoải mái, buông lỏng tinh thần, có thể cầm giải thưởng tất nhiên là tốt nhất. Dù sao cũng là quán quân phòng bán vé, vẫn rất có hy vọng, chị không cần tự coi nhẹ mình, tôi không cảm thấy chị có thể bị sự kiện vây quanh tới nghĩ cũng không thông. Chị vẫn luôn rất cố gắng, có thiên phú lại bản thân kiên trì, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Chị bỏ tay ra, tôi xem xét con mắt nào, cảm giác dị vật biến mất không ít. Diệp Hiểu Quân bỏ xuống bàn tay che mắt, Lục Tĩnh Xanh mở đèn lên. Kéo mí mắt nàng kêu nàng nhìn trở lên, có một điểm hồng hồng, không quá giống lỗ kim, chị có đi bệnh viện xem qua chưa? Có kiểm tra qua, bác sĩ nói tôi là cận thị. Cận thị, nói giỡn sao thế này có thể nào là cận thị? Tôi lại dẫn chị đi khám lại, có thể là có chứng viêm, tật xấu trong mắt đừng quá chủ quan. Diệp Hiểu Quân ngoan ngoãn gật đầu. Muốn lừa Lục Tĩnh Xanh rời đi chú ý hoàn toàn chính xác không dễ. Mới vừa nói chút gì đó. Nói một nửa bỏ một nửa tự nhiên làm cho nàng bán tín bán nghi. Nhưng Lục Tĩnh Xanh rõ ràng. Đầu óc văn nhân luôn luôn cùng người bình thường không quá giống nhau. Một sự việc rất bình thường đều có thể ví von thành thiên hình vạn trạng. Hơn nửa đêm không ngủ được ngồi ở chỗ này bần thần cũng là bình thường. À, một lần nữa trở lại giường nằm, Lục Tĩnh Xanh cùng Diệp Hiểu Quân nói chút chuyện, rất nhanh đi ngủ, Diệp Hiểu Quân như trước khó ngủ, ánh sáng mặt trời từ từ bay lên, một ngày mới sắp đến, nhưng lại trong đầu nàng những chuyện đã xảy ra vẫn thật khó giải thích. Thông báo có bưu kiện mới, người gửi, biết nội dung, ta xem bưu kiện, đã biết vì sao thời gian hôn môi bị trì hoãn. Vấn đề xảy ra từ lục hảo hữu của Tĩnh Xanh, đồng Ấu Ninh cùng bạn gái khi đó của nàng Kiều Thiệu Luân. Còn nhớ sự kiện Lục Tĩnh Xanh trên đường đi tới Thực Sang gặp tai nạn xe cộ trận kia không? Các ngươi có lẽ từ trận tai nạn xe cô đó về sau sẽ ở bên nhau. Mà Đồng Ấu Ninh cũng bởi vì Lục Tĩnh Xanh bị thương đến đấy chiếu cố nàng. Bỏ qua cùng Kiều Thiệu Luân gặp nhau, hai người bọn họ nhất định hữu duyên, như trước sẽ gặp lại, nhưng sẽ không trở thành người yêu. Chuyện cãi lộn tối nay cũng sẽ không phát sinh, Kiều Thiệu Luân tự nhiên cũng sẽ không bị thương. Lục Tĩnh Xanh không phải đi bệnh viện, nụ hôn của các cô sẽ phát sinh trước 12 giờ. Diệp Hiểu Quân hồi phục, tôi là tôi sao, ngươi nói cho tôi biết, ngươi có phải là tôi đến từ tương lai hay không? Bởi vì trong tương lai đã xảy ra chuyện gì vô cùng đáng sợ. Cho nên ngươi muốn nhắc tới chính mình đã từng làm gì? Không muốn phạm phải sai lầm, có phải hay không? Biết trầm mặc hơn 10 bộ sau. Đáp lại, biết, ta tùy ý một câu cũng có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Cho nên ta chỉ nói những điều nhất định phải nói. Nhưng có thể nói cho cô biết, ta không phải cô, điện thoại để qua một bên. Diệp Hiểu Quân cảm thấy mệt mỏi quá. Biết cùng nàng chơi trốn tìm, nàng không muốn nghĩ chuyện này nữa. Đêm tối đi qua, ánh mặt trời lại một lần nữa mọc lên. Nàng nhìn Lục Tĩnh Xanh an tĩnh ngủ bên cạnh. Rõ ràng tình cảm nàng cùng Lục Tĩnh Xanh sắp phát triển. Mà bắt đầu chính bằng một đêm thức trắng đêm không ngủ. Cách chương.